Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 17, đối chiến thần đồ. Đông đảo, chân thần hành cung, Dư Tẫn mang theo 500 thiên lang đoàn, đem chân thần hành cung bao vây lại. Hành cung khẩu bắc, quỳ hơn 10 người bách tính, giờ phút này đầu như dã tỏi hướng Dư Tẫn dập đầu bên trong. Dư đại nhân, cầu ngươi mau cứu tiểu nữ, cầu ngươi, con gái chúng ta mất tích 3 ngày, chúng ta 3 ngày này tìm điên, sau tới một cái lành nề cung phục thị đồng hương nhìn thấy. Bọn họ không phải người, bọn họ bắt con gái chúng ta, bọn họ quá vô pháp vô thiên, con gái chúng ta bị tao đạp. Ô ô ô, Dư đại nhân, cầu ngươi mau cứu tiểu nữ. Ngoặc kép chấm chấm, hơn 10 người bách tính khóc ròng ròng nói, các ngươi báo quan sao? Dư Tẫn trầm giọng nói, báo, chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Huyện lệnh nói, đông đảo lấy Đông Phương Vương toàn quyền phụ trách, muốn chúng ta đến bẩm báo Đông Phương Vương, vừa mới chuẩn bị qua Đông Phương Vương hành cung bẩm báo. Liền nhìn các ngươi tới nơi này. Cầu Dư đại nhân làm chủ, cầu Dư đại nhân làm chủ. Hơn 10 người bách tính nhất thời lo lắng nói, Dư Tẫn trung quy là lang tộc, còn chưa cảm nhận được nhân tộc giờ phút này oán niệm giận. Dư Tẫn quay đầu nhìn về phía nơi xa Đông Phương hành cung miệng. Vương Hùng đã đứng tại trên một đài cao, tuy nhiên cách rất xa, nhưng có được đông đảo ấn. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nghe được 10 cái bách tính kêu khóc, Vương Hùng trong mắt cũng hiện lên một cỗ sát ý. Nhìn thấy Vương Hùng trong mắt sát ý, Dư Tẫn trong nháy mắt toàn bộ hiểu. Phá cửa, Dư Tẫn hét lớn một tiếng. Vâng, nhất thời, một đám thiên lang đoàn trong nháy mắt xông hướng chân thần hành cung. Lớn mật, các ngươi chơi cái gì? Nơi này là chân thần hành cung, muốn chết à, các ngươi, đều nói với các ngươi, thần đồ đang nghỉ ngơi, không thấy bất luận kẻ nào. Ngoặc kép chấm chấm, chân thần hành cung một đám thủ vệ nhất thời một trận nộ hống. Thiên lang đoàn cũng sẽ không nghe bọn hắn, trong nháy mắt hung mãnh trùng kích mà lên, mấy cái thủ vệ, tại số lớn thiên lang đoàn trước mặt, căn không chịu nổi một kích. Đảo mát, chân thần hành cung đại môn bị phá vỡ. Oanh, đại môn phá vỡ, một tiếng vang thật lớn, biểu thị Vương Hùng chính thức xuất thủ. Ngay tại lúc đó, đại hoang hành cung, sinh đan hành cung bên trong trên đài cao, từng cái tiên nhân tất cả đều híp mắt nhìn lại. Không chỉ có như thế, hôm qua Chu Cộng Công Nam Đảo trở thành thần đô biển tiêu điểm. Hôm nay đông đảo cũng bắt đầu trở thành tiêu điểm. Chân thần hành cung đại môn phá. Một đám thanh lang trong nháy mắt xông vào hành cung bên trong. Oanh, hành cung bên trong một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, hơn 10 đầu thanh lang bị tạc đi ra. Lại là chân thần hành cung bắt đầu phản kích. Lại là từ chân thần hành cung bên trong. Đi ra một cái vóc người nam tử khôi ngô. Nam tử sắc mặt hiện ra thanh quang, sắc mặt âm trầm, bốn phía một đám thủ vệ, toàn bộ ủng hộ kỳ thân bên cạnh, cái nào muốn chết, dám xông vào chân thần hành cung. Thanh diện nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nơi xa, Chu Hoàng sầm mặt lại, thanh diện răng, Vu Nguyên Tôn chân thần chín đồ đệ, hắn trở về, thanh diện răng, một bên một vị tiên nhân khẽ run rẩy. Thanh diện răng, ác ma kia, không phải nói, hắn đã rời đi Bạch Cuồng Địa Châu sao? Là giúp chân thần ra Bạch Cuồng Địa Châu đi làm việc. Đã ra ngoài 100 năm à? 100 năm trước, thanh diện răng tại cổ chiến trường rực rỡ hào quang. Năm đó còn cùng Bạch Tiên Sinh đấu thắng. Tuy nhiên bất hạnh bại trận. Nhưng, có thể tại Bạch Tiên Sinh thủ hạ đi thời gian một nén nhang. Kỳ thực lực sớm đã là thiên tiên cao giai a, mà lại, ngươi nhìn, thanh diện răng sau lưng, đám người kia quanh thân tiên khí vờn quanh. có 5 cái đều là thiên tiên a. 5 cái thiên tiên, địa tiên ít nhất 20 cái. Nhân tiên, chân thần sứ đoàn đến đây, một mực rất điệu thấp, lại không cùng chúng ta giao lưu. Không nghĩ tới, ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân một trận kinh ngạc. Chu Hoàng lại là hai mắt nhắm lại nói, giáo chủ phu nhân, trăm năm trước, ta đợi từng tiến vào cổ chiến trường, gặp qua thanh diện răng xuất thủ, một thanh cốt kiếm xác thực lợi hại, cũng không biết cái này trăm năm, hắn kinh lịch cái gì? Hắn kinh lịch cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là, hắn giống như vừa trở về. Lam Điền Ngọc hai mắt nhắm lại nói, đúng vậy a. Đông phương nước, thiên lang đoàn đoàn người, dư tẫn đối xử lạnh nhạt quát, thanh diện răng híp mắt nhìn về phía dư tẫn, đông phương nước, ta nhớ tới, vừa trở về, ta liền nghe nói, tiểu sư đệ bị cái gì cẩu thí đông phương vương giết, đến, ta còn muốn qua lăng tiêu thành nhìn xem đâu, sư tôn để cho ta tới tham gia cái gì cẩu thí đại lễ tế trời. Nguyên lai, ngươi chính là này vương hùng người. Hôm qua, đại vương chi lệnh, ngươi có thể thu đến. Dư tẫn tiếng quát hỏi, thanh diện răng móc móc lỗ tai. Cười lạnh nói, cái gì đại vương chi lệnh? Tiểu Đông Tây, ngươi có biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dư tẫn tiếng quát nói, nơi này là Đại Tân. Ngươi tổng phải biết a. Thanh diện răng cười lạnh nói, ngươi cũng biết đây là Đại Tần, ngươi còn dám cướp giật ta Đại Tần con dân. Dư tẫn tiếng quát nói, ngươi nói mấy cái kia nữ tử. Ha ha ha, lão tử vừa trở về, 100 năm không có đụng nữ nhân, triệu các nàng, là các nàng phúc khí. Làm sao, ngươi còn muốn vì bọn họ bất bình? Bất quá, chế. Mấy cái kia nữ nhân điên, không nghe quản giáo, đã bị ta ăn. Thanh diện răng từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Dư tẫn trong mắt chừng một cái, ta cùng ngươi liều. 10 cái bách tính nhất thời thống khổ gào thét lấy. Làm can, thanh diện răng chừng mắt, hô, cuồn cuộn kiếm khí ầm vang phóng tới tứ phương. Này vọt tới bách tính, trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Nếu không có hạ kiếm chi xuất thủ cứu giúp, 10 cái bách tính đã bị kiếm khí phân thây. Đừng đến chọc ta, ta nói cho các ngươi biết, lão tử trong bụng còn kìm nén một hơi đâu. Hừ, giết ta tiểu sư đệ. Các ngươi nhưng biết, tiểu sư đệ là sư tôn người nào? Đại Tần, cái gì cầu thí Đại Tần? Lão tử hôm nay đến, cũng là đến báo thù. Hừ. Mới thành lập mấy chục năm, cũng nói khoác mà không biết ngượng muốn mở cái gì đại lễ tế trời. Buồn cười, thanh diện răng gần giọng nói, dư tẫn, hạ kiếm chi còn không nói chuyện. Này thanh diện răng lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi phải hiểu rõ tình huống, Đại Tần cung phụng chân thần, là gia sư, các ngươi là đến gia sư thiên nhãn. Thay gia sư chăn thả bách tính, thật giống như chăn dê một dạng, bọn họ đều là dê, ta chọn mấy cái bữa ăn ngon, các người cũng dám đối ta làm càn, còn ra lệnh cho ta, nhìn qua bầy cừu mệnh lệnh chăn thả người sao, ta là chưa có xem, nếu không phải vương hùng còn chưa tới, ta sớm đã đem cái này Đại Tần vén, cô đã tới, ngươi đến là vén a, nơi xa. Đột nhiên truyền đến vương hùng thanh âm lạnh như băng. Thanh diện răng quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, nhìn thấy nơi xa trên đài cao. Ánh mắt kia băng lãnh vương hùng. Ngươi chính là vương hùng. Thanh diện răng hai mắt nhắm lại. Cô cũng đã được nghe nói. Chân thần vu nguyên tôn cửu đại đệ tử. Trong đó lấy thanh diện răng đầu không tốt nhất làm. Lại nhất là bạo lệ. Nhất là dâm tà, ha ha, xem ra truyền ngôn không giả. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ta cái gì? Thanh diện răng lạnh lùng nói, đến, cô chỉ là chuẩn bị mời các ngươi ly đảo là được. Nhưng, nhục giết ta Đại Tần con dân, ai cũng trốn không thoát. Sau cùng nói cho ngươi, chúng ta không phải dê, là ta Đại Tần bách tính cung phụng khí vận, nuôi sống các ngươi. Không cảm ơn ta Đại Tần bách tính, ngược lại làm mưa làm gió. Ngươi hôm nay cũng không cần đi. Thiên Lang đoàn, giết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật, làm càn, chúng ta là thật thần Bộc Tòng. Ngươi dám, chúng ta là thần phó. Ngoặc kép chấm chấm, thanh diện răng sau lưng cường giả nhất thời gầm thét mà lên. Nhưng, Thiên Lang đoàn cũng sẽ không nghe bọn hắn mệnh lệnh, trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Oanh, hai phe cường giả trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Dư Tẫn càng là trong nháy mắt hóa thành xương sói, nhào về phía thanh diện răng. Hạ Kiếm Chi cũng cầm kiếm mà ra, bay thẳng một đám cường giả. Âm âm, cự đại trùng kích, tạo thành thanh thế to lớn phá hư. Khủng bố khí lưu bay thẳng tứ phương. Đến, toàn bộ đông đảo đều muốn bị liên lụy. Nhưng, chẳng biết tại sao, vẻn vẹn chỉ có tiếng vang. Khí lưu thật giống như bị một cỗ vô hình trong lực lượng trấn áp. Lại là Vương Hùng thao túng đông đảo ấn, khống chế lại tứ phương, cho bách tính một cái yên ổn hoàn cảnh. Đông đảo, thật đúng là một cái ngập trời cự bảo bối. Nhiều như vậy tiên nhân chiến đấu, tại Vương Hùng thôi động dưới, cư nhưng bất động như núi, an ổn vô cùng. Nơi xa, Lam Điền Ngọc, Chu Hoàng, Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa Tẫn đều là hai mắt nhíu lại, nhìn ra đông đảo bất phàm. Vương Hùng, thật đúng là dám ra tay a. Hạ Nhược mặt đất lộ âm trầm nói nói, phu quân, Vương Hùng thật đúng là vô pháp vô thiên, lần này còn muốn sát thần đồ. Hoa Thiên Hồng kinh ngạc nói, Hồng Nhi, chúng ta cũng nên đi. Thương Hận lại là cười nói, a. Hoa Thiên Hồng sững sờ, Thương Hận lại là cưng chiều nhìn lấy Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng trong nháy mắt minh bạch, tam đại sứ đoàn cũng không để ý Vương Hùng mệnh lệnh. Vương Hùng nếu như không ra tay cũng liền thôi, xuất thủ cũng là vạch mặt. Thương Hận không muốn cùng chi tướng đấu. Đến, Thương Hận muốn qua tiếp một chút, bởi vì chính mình, Thương Hận lựa chọn lui. Hoa Thiên Hồng trong mắt đều là cảm động. Hoa Thiên Hồng thâm tình gật gật đầu. Lùi cái gì lùi, ta không lùi. Hạ Nhược Địa trợn mắt nói. Nhưng, Thương Hận căn không có trưng cầu Hạ Nhược Địa ý kiến. Ngươi không lùi, ngươi liền chính mình giữ đi. Ngươi, Hạ Nhược Địa trợn mắt nói. Thanh diện răng không hổ là Vu Nguyên Tôn đệ tử. Một thanh cốt kiếm, nhất thời hung sát vô cùng, phàm là tới gần xương sói đều xông lên trời, trong nháy mắt bại trận, thậm chí kém chút có một cái xương sói chặt đứt xương cốt. Hạ Kiếm Chi trường kiếm phóng tới thanh diện răng, Dư Tấn cũng là hung mãnh nhào về phía thanh diện răng, mới khó khăn lắm ngăn trở thanh diện răng cốt kiếm. Thiên Tiên Điên Phong Dã Lang, còn có ngươi, ngươi kiếm pháp là cổ chiến trường. Đầu kia lão hạc, thanh diện răng trong mắt chừng một cái, chính là gia sư. Hạ Kiếm Chi âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Ta là trở về trễ, không có thời gian tiến vào cổ chiến trường, báo trăm năm trước mối thù. Đã ngươi là đệ tử của hắn, vậy trước tiên làm thịt ngươi lại nói. Thanh diện răng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, xì, ngâm, đầy trời kiếm ảnh, cốt kiếm, trường kiếm đồng thau trong nháy mắt va chạm mà lên, có hạc tổ chuyện nhận, lại có bạch tiên sinh kinh nghiệm, Hạ Kiếm Chi giờ phút này kiếm pháp khủng bố cường đại. Dư Tẫn, Thiên Lang đoàn tao ngộ đối phương thiên tiên áp chế, ngươi đi giúp bọn hắn, hắn giao cho ta, Hạ Kiếm Chi quát. Giống, Dư Tẫn nhất thời nhào về phía một đám thiên tiên, chính như Hạ Kiếm Chi nói, thanh diện răng thủ hạ, có mấy cái thiên tiên, thế nhưng là nghiêng về một bên áp chế Thiên Lang đoàn a. Nếu là thiên lang đoàn thương vong thảm trọng, đại vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dư Tẫn bổ nhào qua, trong nháy mắt chiến trường nghịch chuyển. Hạ kiếm chi mặc dù không cách nào phi hành, nhưng lại có thể ngưng tụ vô số kiếm khí, như bên trong chiến trường cổ bạch tiên sinh, đạp trên kiếm khí, cũng có thể trèo lên không trung. Trong trời cao, kiếm hải ngang dọc, hạ kiếm chi đối chiến thanh diện răng, hai đại kiếm tu chiến đấu, trong nháy mắt thành lớn nhất tiêu điểm. Hạ kiếm chi kiếm pháp, mẹ, Chu Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn hận sắc. Chu Hoàng phát hiện, ngày xưa chính mình xem thường hạ kiếm chi, bây giờ kiếm pháp đã xa siêu việt hơn xa chính mình. Hắn địa tiên trung kỳ tu vi, kiếm pháp thế mà đền bù tu vi cự đại chướng ngại, có thể cùng thiên tiên điên phong thanh diện răng nhất chiến. Hạ kiếm chi là hắn, Lam Điền Ngọc cũng là trong mắt sáng lên. Rốt cục, Lam Điền Ngọc nhận ra hạ kiếm chi là ai. Năm đó cái kia một mực đi theo chính mình tiểu hạc nhi. Mà một chỗ khác, Hoa Thiên Hồng đang cùng Thương Hận triệu tập thuộc hạ muốn rời khỏi. Ngẩng đầu thấy Hoa Thiên Hồng cũng híp mắt mắt nhìn lên trên trời. Làm sao? Thương Hận nghi ngờ nói. Đó là hạ kiếm chi, hảo lợi hại kiếm đạo thiên phú. Ồ, Thương Hận nghi ngờ nói. Hắn tuy nhiên bị thanh diện răng áp chế, nhưng hắn một kiếm tinh chuẩn qua một kiếm, cái này kiếm đạo thiên phú không thua tại ta. Hoa Thiên Hồng ngưng trọng nói. Không thua ngươi? Thương Hận kinh ngạc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?